Đại Bát Hầu, chương 86, đây chính là yêu. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Bung quả 9, 10, đừng giết ta được không? Ta biết sai rồi, sau này tất cả đều nghe theo ngươi. Khỉ đá bất cười, dựng hành vân côn trong tay xuống mặt đất, nghiêng mặt qua hỏi Bạch Viên, gã nói đừng giết gã. Ngươi có đồng ý không? Đoàn Trụy trợn hai mắt nhìn chằm chằm vào lão Ngưu. Mỏ há to điên cuồng nói. Không được, giết gã. Lão Bạch Viên đứng một bên run rẩy nói. Lão Ngưu, chắc hẳn cũng vì đầu óc bị mê hoặc nhất thời. Hoặc có lẽ chuyện này có hiểu lầm. Ngươi câm miệng cho ta. Hiểu lầm, không có chuyện hiểu lầm như vậy. Ngươi có biết bọn hắn còn muốn giết cả ngươi không? Lão Bạch Viên nghe được câu này chợt run lên, có điều lại nhanh chóng nở nụ cười, thoạt nhìn có chút bối rối, lại có chút đắng chát, làm sao lại thế được? Lão nhìn khỉ đá nói, bọn họ, không phải đã nghĩ tới chuyện ta và Đoàn Trụy cùng đi với mình hay sao? Không có chúng ta, bọn họ vẫn ổn chứ, nhất định là có nguyên nhân khác, có lẽ chúng ta nên hỏi rõ ràng. Đầu óc lão có bệnh hả? Gã đã kề đao sát cổ ta mà còn hỏi lý do vì sao hả? Không có khỉ đá chạy tới. Ta đã chết từ lâu rồi. Tất cả mọi người là huynh đệ. Coi như là, cũng nên hỏi rõ ràng một chút. Muốn hỏi cái gì cho rõ ràng? Ta nói một câu, lão muốn lưu gã lại. Thì ta sẽ đi, Đoàn Trụy bụng ngực cuồng loạn gào thét. Lão Bạch Viên hấp háy mắt. Chậm rãi cúi đầu, bàn tay với đầy nếp nhăn bị bộ lông màu trắng che kín khẽ run run. Lúc này, tiếng ồn ào đã khiến đám tiểu yêu vốn cách xa bọn họ lặng lẽ vây đi qua. Có điều chúng nó vẫn đứng xa xa mà không dám tới gần. Khỉ đá một mực lẳng lặng nghe rồi nhìn một vòng chung quanh. Cuối cùng nhìn thẳng lão Bạch Viên, nhàn nhạt nói, nguyên nhân là, ngoại trừ có các ngươi cùng đi. Còn có một cách khác đảm bảo bọn chúng sẽ không bị Tuần Thiên Tướng lùng bắt đến. Chỉ cần giết ngươi và Đoàn Trụy, chỉ cần đội ngũ bị Tuần Thiên Tướng phát hiện, đến lúc đó với hơn 100 tiểu yêu chạy trốn khắp bốn phía. Còn có ai kịp phản ứng đến bọn chúng? Nghe được câu này, vẻ mặt đám yêu quái nơi đây, kể cả lão Bạch Viên, Đoàn Trụy hay đám tiểu yêu đều khẽ biến đổi. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vù vù giữa rừng núi và tiếng lá cây xào xạc. Tất cả mọi người đều không nói. Lão Ngưu chậm rãi cúi đầu xuống. Thân thể to lớn co quắp ngồi dưới đất, ôm lấy đầu, thì thầm lẩm bẩm, là hắn bảo ta tới giết Đoàn Trụy đấy. Mà chính hắn lại bỏ chạy. Ha ha ha, tiếng nói đó không rõ là đang khóc hay cười. Vào lúc này... Có lẽ ngoại trừ lão Bạch Viên và khỉ đá ra thì trong lòng ai nấy cũng đều hừng hực lửa giận. Sài Lăng và lão Ngưu không chỉ đơn giản tính kế lão Bạch Viên và Đoàn Trụy, mà còn tính kế với cả đội ngũ, dùng cái giá là toàn bộ đội ngũ bị Tuần Thiên Tướng lùng bắt. Đổi lấy việc cả hai thuận lợi đi tiếp, dưới cái nhìn chăm chú của đám yêu, khỉ đá bước từng bước tới. Rút thanh đại đao có chiều dài gần bằng cả người mình của lão Ngưu lên. Đưa đến trước mặt lão Bạch Viên, hắn đưa mắt liếc qua đầy ngụ ý, ngươi quyết định đi. Giết hay là không giết, hai tay lão Bạch Viên càng thêm run rẩy, con ngươi hấp háy, trong hốc mắt mơ hồ còn có chút óng ánh. Con mẹ nó, ngươi còn do dự cái gì hả? Đoàn Trụy hét lớn một tiếng, thò tay định đoạt lấy đại đao trên tay khỉ đá. Lại bị hắn tránh đi, ta nói, Bạch Viên cầm đầu, để lão quyết định, mọi ánh mắt đều tụ tập lên lão Bạch Viên. Lão Bạch Viên do dự rất lâu đến mức Đoàn Trụy đã bắt đầu dậm chân đấm ngực. Đám tiểu yêu đã bắt đầu xì xào bàn tán bất mãn. Mới nói một câu, vẫn cứ là, không giết đi, gương mặt đầy nếp nhăn kia chợt mạnh mẽ nặn ra một nụ cười. Nhìn qua khỉ đá khẽ gật đầu. Được, nghe lời ngươi, dứt lời, hắn cắm lại thanh đại đao xuống mặt đất, xoay người rời đi, sau lưng truyền đến tiếng gào khóc giống của lão Ngưu hòa cùng tiếng chửi rủa của Đoàn Trụy. Khỉ đá trở lại nơi trú quân,

Bạch lão, cảm ơn người, một con tiểu yêu trong đó ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn người đã một mực mang theo chúng ta, một mực che chở chúng ta. Các ngươi là định làm gì đây? Tiểu yêu mím môi, từng giọt nước mắt rơi xuống, từng con yêu lặng yên dập đầu xuống. Các ngươi, là định làm gì đây? Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Bạch lão, từ trước đến nay đám tiểu yêu chúng ta đều lẻ loi cô độc. Trời sinh trời dưỡng, không ai quản đến sống chết của chúng ta. Cảm ơn người, người như cha mẹ của chúng ta. Xin nhận của hài nhi một lạy. Đám tiểu yêu đang đứng sau lưng chúng nó cũng cùng nhau quỳ xuống. Từng con yêu nhao nhao khấu đầu xuống đất, để lại từng vệt lõm trên mặt đất, như trực tiếp ấn thẳng vào trong lòng lão Bạch Viên. Đứng lên rồi nói, trong mắt lão Bạch nổi lên một tầng nước. Đêm qua chúng ta đã bàn bạc qua, biện pháp của bọn lão Ngưu rất đúng. Nơi đây không thể ở lâu. Cách tốt nhất là chính chúng ta phân ra một nửa, hấp dẫn chú ý của Tuần Thiên Tướng. Bạch lão, người đã giúp chúng ta nhiều rồi. Chúng ta không thể cái gì cũng dựa vào người được. Đây là quyết rời đi. Lão Bạch Viên lập tức kinh hãi. Đám tiểu yêu không nói thêm gì nữa. Cả đám đã khóc không thành tiếng. Lão Bạch Viên mím môi. Từng giọt nước mắt không ngăn được mà rơi xuống. Đừng, không cần phải vậy, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, các ngươi chờ ta thêm một thời gian. Lão Ngưu ôm lấy đại đao ngồi ở phía xa chậm rãi nghiêng mặt đi không nhìn. Không thể nghĩ thêm nữa, không thể đợi thêm nữa, đợi nữa là cả bọn ôm nhau cùng chết. Các ngươi đều là con ta, là các con ngoan của ta. Rốt cuộc lão Bạch Viên không nhịn được nữa mà quỳ xuống. Ôm lấy bọn chúng mà cùng khóc giống lên, quả là một đám yêu quái ngốc nghếch. Hắc Tử chậm rãi đứng lên, xoa đi nước mắt đọng trên mặt, đôi chân trần trụi đi tới phía khỉ đá, mắt nó nhìn chằm chằm vào khỉ đá, tựa hồ có chút sợ hãi. Cuối cùng nó cũng cố lấy hết dũng khí đi đến trước mặt tiểu hồ yêu. Dùng bàn tay dính đầy bùn cát thò vào túi chiếc quần rách dưới. Cũng là thứ che đậy duy nhất trên người mình. Nó lấy một con dao găm lập lòe ánh bạc đưa cho tiểu hồ yêu. Đây là thứ lần trước ta lén giấu riêng được, tặng cho ngươi, nhận lấy con dao găm có khắc chữ Tuần Thiên Phủ tinh xảo. Tiểu hồ yêu chớp chớp cặp mắt to xinh đẹp, tựa hồ đã hiểu ra, nó quay mặt lại nhìn khỉ đá, khóe mắt chậm rãi hiện ra nước mắt, khỉ đá thở dài đứng lên, ta tới nói vài lời với Bạch Viên. Hắn vừa cất bước đã bị Hắc Tử kéo lấy ống quần lại. Đừng, nó đã không nói được nên lời. Nước mắt lại nổi lên, nghẹn ngào, nói tiếp, đề nghị, là ta tự đưa ra đấy. Rút phải thẻ thăm này là số mệnh của ta. Cho nên, đừng, nó xoay người, đưa tay ôm lấy tiểu hồ yêu. Nếu như ta có thể sống sót, nhất định sẽ tới đầm ác long tìm ngươi. Chờ ta, nó quay đầu lại, gạt nước mắt, bái khỉ đá rồi quay người rời đi, nhìn bóng dáng gầy yếu kia đi xa, nước mắt tiểu hồ yêu tràn ra như đê vỡ, nó cắn chặt môi, cố không nấc thành tiếng, có điều bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay khỉ đá đã nhanh chóng siết chặt lại hết mức rồi. Đây chính là yêu, bọn chúng không có lịch sử riêng mình, không có văn hóa riêng mình, không có truyền thống. Cũng không có tín ngưỡng, chính nghĩa của thiên đình không có vị trí của bọn chúng. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể sống trong góc tối mà ánh mặt trời không thể chiếu sáng tới. Nhưng vẫn như cỏ dại mà vươn lên, cách chương.